Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Lưu Hye có tên Cây bạc khô nhân. Câu chuyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Tôi có mấy người bạn sinh sống học tập và làm việc ở nước ngoài. Chú bảo với tôi rằng phụ nữ Việt Nam là khổ nhất. Tôi hỏi chú nó tại sao, và câu trả lời mà tôi nhận được là vì họ phải làm quá nhiều thứ. Rõ là một người phụ nữ bình thường, nhưng trong họ nhiều lúc lại giống như có đến ba đầu sáu tay vậy đấy. Xì ra đã phải đối mặt với vấn nạn bất bình đẳng giới tính, quyền tự quyết của phụ nữ thì hạn hẹp. Lớn lên đến tuổi thì phải đi lấy chồng xong thì phải sinh con. Ở nhà trông nom con cái không đi làm được thì bị nói là ăn bám chồng, lười biếng. Con cái hư thì luôn bị nói là do mẹ không biết cách dạy con. Chưa kể còn luôn bị đem ra so sánh với người này người kia. Áp lực tâm lý luôn đè nặng khiến cho người phụ nữ dễ dàng bị rơi vào trầm cảm mà dẫn đến những việc làm hết sức dại dột và ngu ngốc. Tôi nghe câu trả lời xong thì thấy có nhiều cái đúng quá. Nhiều giờ xã hội phát triển rồi, chị em phụ nữ đã được làm chủ cuộc sống của mình, tự do quyết định mọi thứ mà không sợ ánh mắt kỳ thị của xã hội. Tôi đã bảo với mấy đứa bạn của mình như thế, và chúng nó đã cười rồi đáp rằng tự do quyết định cuộc sống là kết hôn nhanh và ly hôn cũng nhanh à. Thực tế thì phụ nữ xưa họ cam chịu nhiều hơn nên rất ít có ly hôn. Dù cho phải sống với một lão chồng vũ phu, một bà mẹ chồng khó tính thì họ vẫn xung hòa được. Còn phụ nữ thời nay bớt cam chịu rồi, nhưng họ lại khá bổng hột, dễ dàng sống thử. Nhưng khi đã sống thật, được đăng ký kết hôn rồi thì lại tỏ ra chán nản mà dễ dàng buông bỏ bằng một tờ giấy ly hôn. Còn những bậc làm cha làm mẹ, họ chấp nhận được việc con gái của mình đã ly hôn để giải thoát một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng lại rất khó chấp nhận con gái của mình đã đến tuổi dựng vợ gả chồng mà lại không chịu lấy, hay gọi khác hơn là ế. Tôi hiểu những gì bạn mình đưa ra, nhưng không thể phủ nhận chúng ta đã có rất nhiều cuộc hôn nhân hạnh phúc đến cuối đời. Một người chồng tâm lý, một người mẹ chồng hiểu chuyện, thương yêu con dâu thì chắc hẳn là cuộc hôn nhân đó sẽ lâu dài mà. Sở dĩ tôi đề cập đến những vấn đề đó là vì cuối tháng sau tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng, một dấu mốc đẹp để kết thúc chuyện tình 3 năm bằng một đám cưới đầy mong chờ. Mặc dù trước đó tôi từng gặp phải đôi chút rắc rối để thuyết phục bố mẹ chấp nhận anh. Tôi, Trần Diễm Thảo, năm nay 25 tuổi, cử nhân trường đại học ngoại thương và hiện đang làm kế toán cho công ty của bố, được mọi người nhận xét là xinh gái, dịu hiền, nhẹ nhàng. Thêm vào đó là tôi rất thích hoa, nên là trong phòng ngủ lúc nào cũng có một lọ hoa do mình tự cắm để trên bàn. Tôi được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ vì là con một, nhưng không vì thế mà sinh ra cái tính kiêu kỳ đầu này đâu nha. Đôi khi có tính tiểu thư đấy, như là một đứa hiểu chuyện nên luôn được mọi người hết mực yêu quý. Nói về chồng sắp cưới của tôi thì anh tên Quang, 30 tuổi, hiện đang làm phó phòng kinh doanh trong một công ty phần mềm. Sửa Quang có một em gái tên Thủy, đó là sinh viên năm 2 trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Mẹ Quang là bà dệt, 50 tuổi. Bố Quang thì không may mất sớm do tai nạn giao thông, nên bao gánh nặng chăm sóc nuôi dạy con cái đều dồn lên vai bác gái. Ngày trước, để có tiền nuôi con thì bác ấy làm nhiều nghề lắm, chủ yếu là làm thuê làm mướn cho người ta để lấy tiền nuôi con. Mấy năm về đây thì chuyển hẳn sang bán xôi xéo ở đầu ngõ vào mỗi buổi sáng. Kể ra mới thấy, mẹ chồng tôi thật sự rất tài giỏi, rất đáng ngưỡng mộ. Vừa một mình trong con, vừa phụ dưỡng cả bố mẹ chồng là một điều mà không phải ai cũng làm được. Bà nội Quang thì mất 2 năm trước sau một đợt ốm nặng. Giờ chỉ còn ông nội tên là Chính, 80 tuổi. Lần đầu đưa tôi về nhà ra mắt, Quang có dặn trước ông nội khá là khó tính nên cần chú ý. Điều này khiến tôi cảm thấy có chút áp lực, nhưng may mà mọi chuyện diễn ra bình thường, tôi cũng không có bị ông làm khó bất kỳ điều gì cả. Về phía gia đình tôi, mới đầu bố mẹ không chấp nhận việc tôi quen Quang đâu, vì tôi là con một, bố là chủ một công ty nên điều kiện kinh tế nhà tôi hơn hẳn nhà anh rất nhiều. Bố mẹ thì luôn mong muốn tôi kết hôn với một người tương xứng, có sẵn mọi thứ, công danh sự nghiệp rồi, chứ không phải là kết hôn rồi cùng chịu khổ với một người đang cố gắng để có được chỗ đứng trong xã hội. Thế rồi, bỏ ngoài tai sự phản đối của bố mẹ, tôi vẫn chọn yêu anh, như quyết đòi lấy anh cho bằng được, với lý lẽ qua là người chịu thương chịu khó, tâm lý hết mức yêu chiều tôi. Quan trọng hơn, anh có sự cầu tiến, tham vọng làm giàu, có tài nên sớm muộn cũng thành đạt mà thôi. Còn nếu lỡ cuộc đời quá bất công với anh thì vẫn còn bố mẹ tôi giúp đỡ mà. Nay chủ nhật cuối tuần, Liên Quang đưa tôi về nhà anh ăn tối. Tôi chọn cho mình một trang phục đơn giản là quần jean với áo sơ mi trắng, thể đôi giày cao gót 5 phân cùng mái tóc xoăn nhẹ phần đuôi buông xõa. Tổng thể hài hòa xong thì tôi xịt thêm ít nước hoa vào vùng cổ, sau gáy, cổ tay, cảm nhận thứ mùi hương hòa quyện nhẹ nhàng. Cùng lúc này, điện thoại tôi đổ chuông, nhìn màn hình hiển thị dòng chữ anh yêu đang gọi đến thì khóe miệng tôi khẽ nở một nụ cười. Tôi để lại chai nước hoa vào vị trí cũ rồi cầm máy lên nghe. Anh qua chưa? Anh đang ở trước cổng rồi đây, em xong chưa? Dạ rồi ạ. Ừ, vậy em mau xuống đi, anh đợi. Thế không định vào nhà chào hỏi bố mẹ vợ một câu à? Thôi, để hôm khác, em mới đi đá bóng về đây, cả người đang nhễ nhại mồ hôi đây này. Vâng, em xuống ngay đây. Nghe máy xong, tôi bỏ điện thoại vào túi xách đen rồi mới đeo lên vai mà bước ra khỏi phòng. Đi xuống dưới nhà, đang nhìn xem bố mẹ ở đâu thì thấy bác giúp việc từ ngoài cửa đi vào. Bác ơi, bố mẹ cháu đâu ạ? Ông bà chủ đang nấu ăn trong bếp cô ạ. À vâng. Đấy, bố mẹ tôi hay có cái thú vui cuối tuần rất giản đơn, chính là được vào bếp nấu ăn cùng nhau. Tôi đi vào bếp thì bắt gặp hình ảnh bố Triệu đeo thảo dề đứng nhả rau, mẹ Thu thì đang cắt cà rốt để nấu canh. Ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt mà tôi càng thêm có niềm tin vào hôn nhân. Bố mẹ ơi, con qua nhà anh Quang ăn tối đây ạ. Ừ, đi đi. Đi rồi về sớm nha con, đừng chơi khuya quá. Vâng ạ, con biết rồi. Tôi chào bố mẹ xong thì đi ra ngoài, hướng về phía cổng mà bước đi. Ra đến nơi, Quang cười tươi nhìn tôi, trên người anh vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo đá bóng. Wow, vừa anh mặc như này, nhìn xinh với cô te như sinh viên vậy đấy. Tất nhiên rồi, vừa anh mà lại. Tôi cười, đứng nguyên tại chỗ để anh đội mũ bảo hiểm cho mình rồi mới ngồi lên xe. Tôi bảo với Quang, là nhớ giữ xe lại để em mua giỏ hoa quả đấy nha. Ok em yêu. 20 phút sau, tôi cùng Quang đã về đến nhà anh. Lúc này, Quang đi bên cạnh, vừa xách theo giỏ hoa quả, vừa lớn tiếng gọi mẹ. Mẹ ơi, con đưa con dâu yêu quý của mẹ về rồi đây. Bác rể nghe thấy vậy thì vội đi từ trong bếp ra, nhìn tôi phấn khởi nói. Thảo đấy hả con? Dạ, con chào bác ạ. Sao con lại gọi ta là bác? Dạ. Quang nói vào, phải gọi là mẹ chứ em. Đúng đấy, cuối tháng sau là kết hôn rồi, còn phải gọi mẹ cho quen dần đi. Tôi cười chút ngại ngùng e thẹn. Dạ, con chào mẹ ạ. Nghe được tiếng gọi mẹ từ tôi thì bác rể vui lắm. Bữa nay Thủy đi sinh nhật bạn nên sẽ không ăn tối ở nhà. Ông nội thì đang tắm ở trên phòng nên tôi chưa gặp để chào hỏi được. Tôi rủ Quang lên phòng tắm đi, còn bản thân thì theo bác rể vào bếp phụ nấu ăn. Khi bữa tối chuẩn bị xong, mọi người trong nhà lần lượt ngồi vào bàn ăn. Ông nội bảo với tôi, ăn nhiều vào. Dạ vâng ạ. Mọi người bắt đầu cầm đũa lên ăn, mọi thứ đều diễn ra bình thường, chuyện trò vui vẻ cho đến khi ông nội ăn đến món canh cá. Không biết món đó bị gì mà ông nhíu mày, bỏ bát canh trên tay xuống bàn một cách hững hờ, quay qua sang nhìn bác dệt. Mặn quá, cô muốn tôi bị sỏi thận mà chết hả? Dạ. Sự nhớ ra gì đó, ánh mắt bác ấy nhìn về phía tôi. Con. Nhìn tình hình có vẻ căng nên tôi vội lên tiếng giải thích. Dạ thưa ông, khi nãy mẹ có nhờ cháu nêm nếm lại nồi canh, cháu lỡ tay nên cho hơi nhiều bột canh ạ. Ông nội nghe xong thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Phụ nữ là phải biết nữ công gia chánh, đừng có lúc nào cũng có cái tư tưởng mua đồ ăn sẵn hay thuê người giúp việc. Nấu ăn chưa tốt thì phải học hỏi, cháu hiểu ý ông chứ Thảo? Vâng ạ, cháu sẽ chú ý hơn. Thế là từ câu nói đó của ông chính, không khí bữa ăn trầm hẳn xuống, không ai nói với ai câu nào mà chỉ lặng lẽ ngồi ăn cho xong. Đợi cho ông ăn xong đứng lên ra ngoài thì mẹ chồng tôi mới bảo: "Ông già rồi nhưng khó tính con hả, con đừng để ý nha." "Vâng, con hiểu mà." Quang ngồi bên cạnh, anh đưa tay mỉ ra sau vỗ nhẹ vào lưng tôi. Biết tình ông cẩu cằn xa trường nên tôi cũng không thấy là buồn. Có thì chỉ thương bác dệt, làm dâu mấy chục năm nay chắc hẳn là không dễ dàng gì. Kết thúc bữa tối ở nhà Quang thì anh chở tôi ra hồ Tây hóng gió. Chúng tôi ngồi ở quán nước đến hơn 10 rưỡi mới đứng lên ra về. Trên đường trở về thì gặp mưa to nên anh phải cho xe sửa lại, mặc áo mưa xong rồi mới đi tiếp. Xe chạy đến trước cổng nhà tôi thì dừng lại. Tôi chui ra khỏi áo mưa mà bước xuống xe. Trước lúc vào nhà, không quên đặt lên môi Quang một nụ hôn rồi dặn anh đi phải cẩn thận. Quang đợi tôi mở cổng đi vào nhà rồi thì mới lái xe rời đi. Lên đến phòng, lúc thay quần áo ra, tôi mới để ý thấy chiếc quần jean của mình đã bị ướt từ đầu gối trở xuống do nước mưa hát vào. Trong đầu tôi khi ấy không hiểu vì sao lại sự nhớ đến câu nói của bố: "Nếu con lấy một người có nhà cao cửa rộng, có xe ô tô đưa đón thì con sẽ chẳng bao giờ phải sợ ướt quần áo mỗi khi trời mưa. Còn nếu lấy một người chưa có gì thì con sẽ phải chấp nhận việc ướt quần khi mặc áo mưa, ướt cả người khi quên mang áo mưa." Thời gian cứ dần trôi, cũng chỉ còn một tuần nữa là đến đám cưới của tôi và Quang. Tối qua tôi mới có bữa tiệc chia tay đời đầu thân với nhóm bạn thân. Nhóm bạn này thì có 4 đứa, bao gồm cả tôi, chơi thân từ những năm tháng học cấp 3. Lên đến đại học thì 3 đứa kia sang nước ngoài du học, còn tôi chọn học ở một trường trong nước vì không nỡ xa bố mẹ. Hiện tại thì cả 3 đứa bạn ấy đều sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Lần này sẵn tiện đám cưới tôi nên chúng nó về lại Việt Nam, chơi về thăm gia đình bạn bè luôn. Mấy đứa này thì đều có bạn trai hết cả rồi. Đứa thì yêu trai Tây, đứa thì yêu trai Việt, nhưng gia đình bạn trai cũng tổng cỡ lắm, chỉ có tôi là yêu và lấy một anh chàng bình thường nên hay bị mấy đứa kia chê lên chê xuống, rồi còn nói tôi không có mắt nhìn người, tiêu chuẩn cho bạn trai quá kém. Tôi cười rồi bảo với chúng nó rằng bản thân hài lòng với những gì hiện tại mình có, chỉ cần người đấy luôn yêu thương trân trọng mình là đủ. Nhớ lại trước kia, tôi cũng từng có mối tình đầu gần một năm với một cậu bạn thiếu gia nhà giàu, học cùng khối nhưng khá lớp cao 3. Hai đứa yêu nhau từ cuối năm lớp 11. Tình yêu ấy thực sự rất đẹp, cho đến khi tôi phát hiện mình bị cám sừng. Bởi ngoài tôi ra thì cậu bạn đó còn nhắn tin hẹn hò với mấy cô gái khác nữa. Thế là hai đứa chia tay. Bẵng đi một thời gian, hồi cuối năm nhất đại học, tôi có điều khiển xe máy thì không may xảy ra va chạm với xe của Quang. Lý do va chạm thì là do tôi sai khi đi ngược chiều. Hậu quả vụ tai nạn đó là Quang bị gãy chân phải, còn tôi thì chỉ bị xước sát phần da bên ngoài mà thôi. Tôi cũng đã chịu toàn bộ viện phí cũng như tận tình chăm sóc anh trong khả năng của người gây ra tai nạn. Sau vụ tai nạn đó thì chúng tôi là bạn của nhau, thi thoảng hay nhắn tin hỏi thăm, rồi lâu dần là tiến triển lên mối quan hệ yêu đương cho đến tận bây giờ luôn. Này là sinh nhật Thủy, em gái Quang, nên là tôi không có ăn cơm tối ở nhà. Mẹ Thu thấy tôi lại không ăn cơm ở nhà thì liền bảo: "Dạo này hơi ít ăn cơm ở nhà đó nha, chưa lấy chồng còn như thế, không biết lấy chồng rồi có còn về ăn cơm với ông bà già này nữa không?" Tôi cười nói: "Tất nhiên là lấy chồng xong còn sẽ cố gắng thường xuyên về ăn cơm với bố mẹ rồi." "Thật không?" "Thật mà, mẹ không tin con gái của mẹ sao?" "Không, trừ khi con kéo thẳng Quang về đây ở rể cho mẹ." Tôi lắc lắc đầu: "Không được đâu mẹ, ông nội của anh Quang khó lắm, đời nào ông chịu để cháu mình đi ở rể." Thấy mẹ lại chuẩn bị nói gì đó không hay nên vội nói trước: "Mà thôi con đi đây, có gì mình nói chuyện sau nha." Nói rồi tôi rời đi ngay, từ gọi taxi qua nhà hàng nếu mà Quang đã đặt bàn trước để tổ chức sinh nhật cho em gái. Lúc tôi đến nơi thì chưa ai đến nên chủ động một mình đi vào bàn ngồi trước. Đợi tầm 10 phút sau thì mới thấy mọi người đến. Tôi đứng lên chào hỏi mọi người xong thì ngồi lại vị trí cũ. Quang hỏi tôi: "Em đến lâu chưa? Đường tắc quá nên anh qua hơi trễ." "Em cũng mới qua thôi, mình gọi món đi anh." "Ừ." Gọi món xong, tôi đứng lên mang món quà mình đã chuẩn bị tiến lại gần ghế của Thủy đang ngồi. Chúc mừng sinh nhật em gái, tuổi mới luôn xinh đẹp vui vẻ nha. Thủy cười, con bé đưa tay ra nhận lấy món quà từ tôi, rồi đáp. Em cảm ơn chị ạ. Em mở quà xem luôn được không? Được, em mở đi, chị chọn kỹ lắm đó, hy vọng em sẽ thích. Thủy đặt túi quà tôi đưa lên bàn, rồi từ từ lấy hộp quà ở bên trong ra. Sau khi mở hộp quà thì biết được đó là một chai nước hoa. Thủy tỏ ra thích thú mà xịt luôn lên tay để ngửi thử, rồi đưa mắt qua nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng. Mùi này thơm dễ chịu thật đấy, em thích lắm. Ừ, chị cũng nghĩ là mùi này sẽ rất hợp với em. Vâng, hợp lắm ạ. Mà chị có nhớ cái hình ba lô hôm trước em gửi chị xem không? Nhớ, chị có nói là nếu em thích, chị sẽ mua tặng sinh nhật cho. Chị cũng đặt hàng trên web cho em rồi, nhưng chắc là mai hoặc ngày kia họ mới giao đến. Ôi thật hả? Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Lời Thủy vừa dứt thì bị Quang ngồi ở cạnh câu ngay cho một cái vào đầu. Con bé bị cốc đầu xong thì mặt mày nhăn nhó nhìn anh trai mình. Anh, sao anh lại cốc đầu em? Bố đòi chị Thảo mua đồ cho đi, em có nhiều ba lô lắm rồi mà. Nhưng mấy cái đó toàn loại rẻ tiền, em chỉ ước có cái ba lô hàng hiệu dùng cho biết thôi mà. Thầy Quang vẫn chưa hài lòng về câu trả lời này, tôi liền lên tiếng. Không sao đâu anh, Thủy có đòi gì ở em đâu, tại em muốn mua tặng con bé ấy mà. Rồi ông nội với bác rể cũng nói vào thêm đôi ba câu để kết thúc chủ đề này. Đồ ăn cũng bắt đầu được mang ra. Ăn gần xong thì như mặt bảng trước đó, một bạn nhân viên của nhà hàng sẽ mang bánh sinh nhật ra. Mọi người xung quanh thì bắt đầu hát bài Happy Birthday to You. Bánh sinh nhật được đem đến trước mặt của Thủy. Con bé đứng lên, hai tay chắp lại rồi bắt đầu ước. Sau khi đã ước xong, Thủy thổi nến rồi quay sang cảm ơn mọi người vì đã chuẩn bị mọi thứ cho mình. Cả nhà năm người cũng đứng lại chụp với nhau một vài bức ảnh làm kỷ niệm. Tối đó, kết thúc bữa ăn ở nhà hàng rồi thì mấy người chúng tôi đi hát karaoke. Ông nội thì không có ý định đi đâu, nhưng cái Thủy cứ năn nỉ mãi, đến cuối cùng thì ông cũng chịu đi. Vào quán karaoke, thuê được phòng ở trên tầng 5 là cả nhà di chuyển vào thang máy đi lên. Nhìn đúng số phòng của mình rồi thì đẩy cửa đi vào và bắt đầu lựa bài để hát thôi. Tôi với Quang song ca với nhau hẳn hai bài luôn, đoạn nào cao quá, hát không nổi thì hai đứa nhìn nhau cười. Cứ như vậy, chúng tôi phụ ca bên nhau rất lâu, đến hơn 11 giờ tôi mới về đến nhà. Bước vào nhà, tôi chưa lên phòng ngủ ngay mà đi vào bếp để lấy chai nước lạnh trong tủ để uống thì gặp bố đang ngồi uống rượu một mình. Bố, bố chưa ngủ à? Bố bị khó ngủ thì uống chút rượu cho dễ ngủ ấy mà. Tôi tiến lại gần, ngồi xuống ghế bên cạnh chỗ bố đang ngồi. Bố vẫn đang lo nghĩ chuyện của công ty ạ? Ừ, dạo này ở công ty gặp nhiều chuyện quá, sản phẩm làm ra bên mình bị đối tác phản ánh không hài lòng. Mới tối nay, bên họ còn đòi hủy hợp đồng. Tôi hiểu rằng bố đang rất đau đầu chuyện của công ty. Công ty nhà tôi vốn là công ty sản xuất, mấy năm nay đối thủ cạnh tranh mọc lên rất nhiều. Bố tôi cũng đã tiến hành đầu tư máy móc công nghệ hiện đại để cải thiện tình hình sản xuất, theo kiểu tiến độ cung ứng sản phẩm ra ngoài. Nhưng dường như việc này không mấy khả quan, khi mà những rắc rối hay việc bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu sẽ đến liên tục, như là trong khoảng thời gian gần đây. Vậy giờ phải làm sao hả bố? Mai bố sẽ qua bên đối tác để nói chuyện lại. Ngoài ra thì cũng có một bên khác nữa muốn hợp tác với mình, nhưng bố còn đang xem xét thêm. Vâng, để con uống với bố một ly nha. Ừ. Tôi đưa lên đi lấy ly rượu mang đến. Bố chủ động cầm chai rượu trên bàn sắp vào ly cho tôi. Nay con đi sinh nhật em gái của Quang hả? Vâng. Cũng chỉ còn tuần nữa là con theo cậu ấy về nhà chồng rồi. Sống chung dưới một mái nhà có đến ba thế hệ, sẽ có nhiều thứ chuyện không ngờ xảy ra. Bố hy vọng con đủ chín chắn, hiểu chuyện để có thể sống hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Dạ. Thực tế thì lúc yêu sẽ được ví như là màu hồng, còn khi kết hôn về rồi, nó sẽ ra màu gì còn tùy thuộc rất nhiều vào sự vun đắp xây dựng của hai đứa. Quang là một người tốt, có ý chí phấn đấu. Nếu điều này duy trì được lâu dài thì trong tương lai cậu ấy sẽ có nhiều thành công hơn nữa. Qua những lần tiếp xúc và gặp mặt với gia đình bên đó, bố cảm nhận được là quan hệ bố chồng con dâu của ông chính và mẹ chồng con là không được tốt. Vậy nên khi mình về làm dâu phải chú ý dung hòa được cả hai bên, đừng cố lấy lòng ai cả. Và nếu bắt buộc phải lấy lòng một người thì hãy đứng về phía mẹ chồng con. Biết tại sao bố nói vậy không? Tôi lắc đầu. Con không biết. Vì mẹ chồng con sẽ là người sống dài lâu cùng hai đứa hoặc là ông chính. Ông ấy giờ có tuổi rồi, người già thì sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi. Con hiểu ý của bố chứ? Vâng ạ, con đã hiểu. Nói tới đây, tôi đưa ly rượu của mình ra mà cụng ly với ly rượu của bố. Hai bố con cùng nhau tâm sự thêm đôi điều nữa rồi mới chịu đứng lên trở về phòng nghỉ ngơi. Như thường lệ, tôi thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái rồi bắt đầu đi vào nhà tắm tẩy trang cũng như chăm sóc da mặt trước khi đi ngủ. Mất cũng phải một lúc lâu thì tôi bước ra khỏi phòng tắm, đi đến chiếc giường thân yêu mà nằm lan ra, lấy con gấu bông ôm vào lòng. Chỉ trong khoảng không tĩnh lặng, tôi chưa đi ngủ ngay mà trong đầu âm thầm nhớ lại những gì bố vừa nói. Phải công nhận một điều là những lời khuyên bố đưa ra cho tôi rất bổ ích. Nhiều vì chưa trải sự đời của người làm dâu nên tôi coi đó như lời nhắc nhở để lưu tâm. Cho đến sau này tôi mới hiểu rõ ý nghĩa thực sự của màu sắc mà bố ám chỉ sau hôn nhân là gì. Ngày cưới gửi đến, cảm giác hào hức mong chờ sẽ lẫn chút lo lắng luôn thực sự cho tôi một cách lạ kỳ. Chắc là do sắp đến ngày quan trọng của cuộc đời mình nên tâm trạng tôi mới vậy. Mấy ngày này tôi bị sút cân nên thành ra phải đi sửa lại váy cưới một chút. Chứ váy cưới mà mảo rộng thì trông không có đẹp chút nào cả. Một điều khiến tôi rất ưng ở chiếc váy cưới này chính là việc quan chủ động lên ý tưởng thiết kế chiếc váy này cho tôi, cẩn thận tỉ mỉ bàn bạc với bên thiết kế để cho ra sản phẩm đẹp nhất. Sáng nay thì tôi có đi thử lại váy cưới sau khi đã nhờ sửa lại một số chỗ cho hợp lại với số đo sau khi bị sút cân của tôi. Quang tuy bận việc ở công ty nhưng vẫn tranh thủ đưa tôi đi thử lại váy. Mặc bộ váy cô dâu lên người, trong lúc tôi đưa tay ra sau để kéo khóa lên thì bất chợt có dáng người quen thuộc kéo rèm đi vào. Anh chủ động kéo khóa váy cưới ở sau lưng lên cho tôi, tiếp đó thì không chút do dự mà vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, không một động tác dư thừa. Nụ cười hạnh phúc của cái ôm ấm áp của hai đứa hiện rõ trong chiếc gương trước mặt. Tôi hỏi Quang, sao anh lại vào đây? Vào xem em học xong váy cưới chưa, để còn giúp. Giúp thật không, hay là có ý đồ gì khác hả? Quang kê cả mình lên vai tôi, sát gần xương quai xanh luôn. Đâu có đâu, anh vừa kéo khóa áo lên giúp em mà. Dứt lời, Quang trực tiếp hôn một cái chụt lên cổ của tôi, ánh mắt sáng rực nhìn tôi trong gương, rồi cảm thán. Cô dâu của anh xinh thật đấy. Xinh thật không? Thật, em là cô dâu xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Xinh như em thì chắc là xứng đáng có 10 anh chồng đúng không? Tôi chỉ định trêu vui vui thôi, ai ngờ Quang dần biểu lộ vẻ không vui mà khẽ nhíu mày. Phỏng tay anh ôm eo tôi, bỗng chốc trở nên chặt hơn. Em vừa nói gì cơ? Nói lại anh nghe. Nói xong, Quang xoay người tôi lại, đứng đối diện với anh, nét mặt hờn dỗi nhìn tôi, khiến tôi phải khoái chí mà bật cười. Đưa tay lên nữ yêu cảm của anh, định nói trêu anh thêm câu nữa, thì ai ngờ Quang tiến đến sát gần trước mặt tôi, không nói lời nào mà cúi đầu hôn lên môi tôi. Tay anh đưa ra sau, giữ chặt ở gáy tôi lại, không cho phép khước từ nụ hôn của anh. Môi Quang mạnh bạo miết mạnh lên môi tôi. Tôi sườn đáp lại nụ hôn ấy thì cũng là lúc đổ lưỡi của Quang sườn lên lỏi tay răng tôi ra mà đi vào, tấn công bên trong một cách mãnh liệt. Nụ hôn kéo dài cho đến khi tôi sắp thở không nổi nữa thì Quang mới chịu buông ra. Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của anh mà đưa tay đấm nhẹ mấy cái lên ngực Quang. Tôi đáng ghét, chúng ta đang ở cửa hàng thử váy cưới đấy. Quang thở một nụ cười say mãnh, kè sát tay tôi mà nói nhỏ. Anh biết chứ, người ta phải cố gắng kiểm chế lắm mới chịu giữ lại ở hôn thôi đấy. Tôi hiểu ý của Quang, hai má cũng theo đó mà nóng lên. Bản thân không sao nói thêm về chủ đề này nữa, vội chuyển qua chủ đề khác. Sau khi thử váy cưới xong, mọi thứ đã dần ổn định theo đúng số đo hiện tại, thì tôi yên chí mà trở về. Trên đường về, thì Quang chở tôi vào quán bún đậu quen thuộc của hai đứa để ăn trưa. Chia sẻ thật là, trước kia Quang không thích ăn bún đậu trong mắm tôm đâu. Để ăn bún đậu mà tôi gọi nước mắm để trông không à. Nhưng từ thời quen phải yêu tôi, để tôi dạy cách ăn mắm tôm. Đâu đúng hơn là dạy trên tinh thần ép buộc. Thì đến cuối cùng, anh cũng đã ăn được mắm tôm. Đấy, ăn được mắm tôm cái là cảm nhận được hết bao nhiêu cái tinh hoa, tinh tú trong món bún đậu mắm tôm luôn. Chứ món ăn người ta đặt tên là bún đậu mắm tôm lại chỉ đi ăn với nước mắm thì chán lắm. Bước vào quán, vẫn như thường lệ, chúng tôi gọi hai suất bún đậu đầy đủ cùng hai cốc nước vối. Đợi cho đồ ăn được mang ra thì Quang chủ động lấy quét phát vào bát mắm cho tôi, sau đó mới phát quét vào bát mắm của mình. Vừa làm anh vừa bảo, hai vợ chồng thích ăn bún đậu mắm tôm như này, cho sao đặt tên ở nhà cho con là bún đậu mắm em nhỉ? Nghe có vẻ hợp lý đấy, vậy thì mình lên kế hoạch của em bé thôi. Thật không? Thật, sao anh lại tỏ ra ngạc nhiên vậy? Anh cứ sợ em chưa muốn có con. Đó là suy nghĩ trước kia thôi, giờ em nghĩ lại rồi, đẻ sớm để còn nhờ ông bà chăm cháu giúp. Ừ, vậy thì phải đẻ thôi, chứ mấy đứa bạn của anh nó lên trước bố mấy năm nay rồi, anh cũng mong được làm bố quá. Trước kia tôi từng nghĩ là kết hôn rồi thì sẽ vui chơi tự do bay nhảy thêm 2-3 năm nữa rồi mới tính chuyện sinh con. Nhưng mà sợ gần đây tôi lại nghĩ khác. Quang cũng đã 30 rồi, mà bẻ anh gần như là lên trước bố hết rồi. Tôi không thể ích kỷ mà chỉ biết nghĩ cho sở thích riêng của mình được. Đêm trước ngày cưới, tôi vừa đánh răng chăm sóc da mát xong, đi ra khỏi phòng tắm thì nghe có tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Tiếng mẹ tôi vang lên ngay sau đấy. Thảo à, con ngủ chưa? Tôi mới đến mở cửa phòng ra thì thấy mẹ đang mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh ngọc, tay thì cầm theo một chiếc gối. Sao thế ạ? Không lẽ mẹ và bố mới cãi nhau à? Cãi nhau đâu mà cãi nhau, chẳng qua là mẹ muốn con ngủ với con gái một đêm. Mẹ ngập ngừng khó nói. Trước khi con đi lấy chồng. Ra là vậy, thật là vinh hạnh cho con quá, xin mời mẹ vào. Đợi cho mẹ bước vào phòng rồi thì tôi mới từ từ đóng cửa lại. Tôi bật đèn ngủ lên, tắt điện đèn trong phòng, rồi nhanh chóng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh mẹ. Lâu quá không có được nằm bên cạnh ôm mẹ ngủ, nên là nên phải tranh thủ. Tôi vòng tay cô ôm lấy bụng mẹ mà bảo, lâu quá rồi con mới được ngủ với mẹ. Ừ, lần cuối gần đây nhất chắc là chuyến du lịch cuối năm ngoái của hai mẹ con. Vâng, lâu thật đấy. Mẹ quay người hướng về phía tôi, bà kéo tôi ôm chặt vào lòng mà vỗ về yêu thương. Nhanh thật đấy, mấy ngày nào con chỉ là đứa bé nhỏ xíu, thích được mẹ ôm, thích được gai chân lên mẹ lúc ngủ. Ấy vậy mà giờ đã lớn thành cô thiếu nữ xinh đẹp, chuẩn bị được gả đi cho nhà người ta rồi. Vâng, con gái của mẹ lớn rồi, nhưng cho dù có đi đâu thì con vẫn là con gái yêu bé bỏng của mẹ mà. Mẹ vui vẻ mái tóc đen mượt óng ả của tôi, bà nói. Ừ, con ở với mẹ được cung phụng, yêu chiều quen rồi, nên về nhà chồng phải chú ý, họ sẽ không thể yêu thương con như cái cách mà bố mẹ vẫn làm. Mẹ chồng có thể yêu quý con đấy, nhưng trong tâm bà ấy, con vẫn sẽ luôn là người đứng sau con trai và con gái của họ. Dạ. Còn nữa, nếu như sau này con và mẹ chồng có xích mích hiểu nhầm thì cũng đừng bắt chồng con phải chọn một trong hai. Để chồng yêu thương cưng chiều, cũng đừng có biểu hiện thái quá trước mặt mẹ chồng. Của là phụ nữ với nhau, họ sẽ có sự đố kỵ mà tự đặt ra câu hỏi, tại sao mình vất vả nuôi nó bao năm trời mà không được một lần nó đối xử như vậy. Nó có thể dễ dàng nói lời yêu với vợ mình, nhưng sao lại chẳng bao giờ nói lời yêu với mình. Đấy, phụ nữ họ vừa khó hiểu lại vừa rất lạ ở chỗ đấy. Sẽ rất ít. Mẹ nói là rất ít, chứ không phải là không có một người mẹ chồng đủ tốt, đủ tâm lý, đủ bao dung và đủ lương thiện để hài hòa được mọi thứ. Vậy nên nếu mình chỉ có thể chọn chồng mà không thể chọn được mẹ chồng thì bản thân phải tự biết thay đổi, nhún nhường trong một chừng mực hợp lý. Tôi khẽ gật đầu, miệng đáp lời sau bài giảng dạy rất dài của mẹ. Ôi, Con không nghĩ là lấy chồng lại phức tạp như vậy đâu ạ. Rồi sẽ đến một lúc con sẽ hiểu, hôn nhân không phải là chuyện dễ dàng và bố mẹ đẻ luôn là điều tuyệt vời nhất. Dạ con mau sao, vợ chồng con sau này cũng được hạnh phúc như bố mẹ bây giờ mà thôi. Ừ, bố mẹ của trước kia từ trải qua nhiều khó khăn lắm, để đi được cùng nhau đến ngày hôm nay cũng là cả một hành trình dài. Thế nên con gái của mẹ cũng phải cố gắng thật nhiều nhé. Vâng ạ. Tôi ôm mẹ, hít hà thứ mùi hương quen thuộc từ người mẹ, một thứ mùi hương mà với tôi đó luôn là mùi hương vô giá nhất. Miệng tôi bơi rác gọi ra tên mẹ, một cách gọi mà lúc nhỏ vẫn hay gọi. Mẹ Thu ơi. Ơi con. Con yêu mẹ Thu nhiều lắm. Mẹ cũng yêu con nhiều lắm. Tôi nằm im trong vòng tay của mẹ, cảm giác mọi thứ thật là bình yên, dễ chịu. Nhớ lại những gì bố dặn mình trước đó, quả thật là chỉ có bố mẹ mới lo lắng cho mình nhiều đến như vậy. Bỗng mẹ gọi tên tôi. Thảo à. Dạ. Mẹ vẫn rất mong con sẽ hạnh phúc, nhưng nếu như ý của mẹ là lỡ mà sau này hai đứa không hạnh phúc thì con cứ thoải mái đưa ra lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất cho mình nha. Đừng sợ bố mẹ buồn. Cái bố mẹ vẫn luôn quan tâm là hạnh phúc của con mà thôi. Chỉ cần con vui thì bố mẹ cũng sẽ vui. Vâng, con biết rồi. Đủ là đêm cuối trước khi đi lấy chồng, mẹ tôi nói nhiều thật đấy. Mà tôi lấy chồng cũng đâu phải xa xôi gì đâu, vẫn sống trong cùng một thành phố mà. Với lại, mối quan hệ của tôi với mẹ Quang cũng rất ok. Thứ gì chưa biết thì tôi sẽ chịu khó học hỏi từ mẹ chồng. Mọi thứ nghĩ qua trong đầu cũng thấy đơn giản mà nhỉ. Rồi đem theo những suy nghĩ đó, tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngày cưới, tôi dậy từ sớm để trang điểm, chuẩn bị cho buổi sáng nhà trai sẽ qua bên mình làm lễ, cũng như các thủ tục cần có giữa hai bên gia đình. Đến chiều tối thì họ hàng bạn bè hai bên sẽ di chuyển qua Grand Plaza để tổ chức tiệc cưới. Ngày hôm nay đây, tôi khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, đang ngồi ở trong phòng chờ để đợi đến giờ làm lễ. Bên cạnh tôi lúc này là mấy đứa bạn thân đang tranh thủ chụp với nhau mấy bức ảnh, từ tạo dáng chu mỏ đến giơ tay chữ V áp sát má kiểu bánh bẻo cô te đều được chúng tôi tạo nét để cho ra những bức ảnh để đời. Bỗng có một đứa lên tiếng hỏi tôi. Ơ mà này, cưới xong bọn mày sống chung với nhà chồng thật hả? Tôi gật gật đầu. Ừ, sống chung. Thật hả? Lời trước nghe mày nói tao cứ tưởng nói đùa cơ. Đâu có đùa gì đâu, tao nói thật mà. Nếu nhà chồng không có khả năng mua nhà riêng cho hai vợ chồng mày thì mày nên nhờ bố Triệu mua cho, chứ sống với người già khó sống lắm. Khó gì đâu, ngày tao đi làm ở trên công ty, tối thì ăn cơm xong lên phòng nghỉ ngơi, thời gian đâu mà gây khó dễ cho nhau nữa. Ừ, thôi kệ mày đấy, miễn sao mày hạnh phúc là được. Ngồi ở trong phòng chờ thêm một lúc thì đến giờ làm lễ. Dưới tiếng đàn piano du dương đầy bay bổng, tôi được bố ra tay bước vào lễ đường trong sự chứng kiến của bạn bè người thân. Trong lòng tôi dần dấy lên một sự nghẹn ngào, bồi hồi bước đi từng bước thật chậm để hướng về phía người đàn ông đang đứng cùng bó hoa cưới ở trên sân khấu. Tôi nhìn anh nhìn tôi, trong đôi mắt của hai đứa đều ngập tràn sự hạnh phúc, một niềm tin tươi sáng về tương lai sau này. Chả mấy chốc, bố đã ra tôi đi đến đứng trước mặt Quang. Bố nói, bố giao con gái bảo bối của mình cho con, hy vọng con sẽ thay bố chăm sóc thật tốt cho con bé. Dạ, cảm ơn con rất nhiều. Bố tôi đã cúi đầu, cái cúi đầu của bố khiến Quang vội vàng cúi đầu theo, sau đó thì đưa tay mình ra bắt tay với bố tôi. Bố cứ yên tâm xa thảo cho con hả, con nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Tôi đã rơi nước mắt ngay khi chứng kiến bố cúi đầu trước Quang. Bố tôi, ông ấy là thế đấy, luôn yêu thương, chăm lo cho tôi từng chút một. Quang thấy tôi khóc thì đưa bàn tay lên gạt đi giọt nước mắt trên má tôi. Bàn tay anh nắm chặt tay tôi bước về khu vực chính giữa sân khấu. Buổi lễ chính thức bắt đầu, tôi bị bất ngờ trước màn trình diễn ca khúc Làm Vợ Anh Nhé của Quang chuẩn bị cho mình. Tôi đứng nhìn anh hát, trong miệng cũng râm ran mà hát theo. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi, lại gần anh nữa đi, Em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Hai tới đây, Quang quỳ gối xuống trước mặt tôi, tiếp tục ngân nga lời bài hát. Là vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Là vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở mà đến cho em sự bình yên. Nghe đến đây, tôi khẽ gật đầu mà kéo anh đứng dậy, ngân nga hát cùng anh cho đến hết bài hát. Tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người vang lên, tôi hạnh phúc ôm lấy anh rồi nói: cảm ơn anh đã chuẩn bị bài hát này cho em. Em thích chứ? Dạ, thích lắm hả? Dứt lời, Quang từ từ cúi thấp đầu mà đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cứ như vậy, buổi tiệc của chúng tôi đã diễn ra một cách suôn sẻ và trọn vẹn. Tôi và anh đều có cho nhau những bức ảnh rất đẹp bên gia đình, người thân, bạn bè, cùng muôn vàn lời chúc phúc. Kết thúc bữa tiệc cưới, chúng tôi trở về nhà trong trạng thái mỏi mệt với một ngày vô cùng bận rộn. Quang thì uống khá nhiều nên thành ra lúc xuống xe tôi phải dìu anh lên phòng, sau đấy thì lấy khăn ướt lau qua mặt với người cho anh. Lo liệu cho Quang xong thì tôi mới lấy đồ đi tắm, tận hưởng cảm giác được ngâm mình trong buổi tắm luôn là cách khiến tôi cảm thấy thư giãn nhất sau một ngày dài làm việc. Chưa kể thì ở đây không có buổi tắm đâu, nhưng vì biết tôi có thói quen hay ngâm mình trong bồn tắm nên Quang đã thuê người đến lắp đặt thêm. Vì giờ đã muộn nên tôi không có ngâm mình trong nước lâu, chỉ ngồi thư giãn một lúc rồi đưa lên tắm rửa mà đồng hồ lên người. Tắm rửa xong, tôi định đi ngủ mà thấy khát nước quá nên xuống dưới nhà lấy nước. Khi tôi vừa lấy ra từ trong tủ một chai nước lạnh thì bắt gặp mẹ chồng từ cầm chậu nước từ từ tiến lại gần. Mẹ hỏi tôi: chưa ngủ hả con? Dạ chưa ạ, còn mẹ thì sao? Chậu nước này là gì thế ạ? Chậu nước của ông nội con vừa ngâm chân xong ấy mà. Ông bị sao hả mẹ? À không, cái này là thói quen ngâm chân bằng nước thảo dược trước khi đi ngủ của ông. Mỗi tuần sẽ có 3-4 hôm ông muốn ngâm chân kiểu như này. Dạ vâng, thế là từ lúc ở tiệc cưới về đến giờ mẹ chưa được nghỉ ạ? Mẹ chưa, giờ đổi chậu nước này đi rồi mẹ mới về phòng nghỉ ngơi. Mẹ chồng nhìn xuống chai nước tôi đang cầm trong tay rồi hỏi: có xuống lấy nước hả? Vâng, con định đi ngủ mà khát nước quá. Ừ, uống đi rồi con lên phòng nghỉ ngơi. Này đi cao gót nhiều như vậy chắc đau chân lắm nhỉ? Hồi nãy mẹ định làm cả nước ngâm chân cho con nữa mà quên mất. Ôi, không cần đâu hả, con không sao. Mẹ mau về phòng nghỉ đi, chứ cả ngày nay mẹ cũng vất vả lo cho chúng con nhiều rồi. Tự dưng nhìn hình ảnh mẹ chồng lúc này, tôi lại càng thấy thương bà ấy. Một ngày dài lo cho đám cưới của chúng tôi, tôi về vẫn phải chuẩn bị nước ngâm chân cho bố chồng. Quả đúng là một người phụ nữ tuyệt vời mà. Ấy thế mà, ông nội lại luôn tỏ ra khắt khe, soi mói mẹ chồng tôi. Nghĩ tôi nghĩ lui, tôi vẫn chỉ biết bất lực mà thở dài một cái để khó hiểu. Chẳng phải là chỉ cần mỗi người nhún nhường một chút là mọi chuyện êm đẹp rồi sao? Cứ sống kiểu áp lực bước nhau dưới một mái nhà để làm gì nhỉ? Sau khi thấy mẹ chồng đã trở về phòng thì tôi cũng đi lên phòng của mình, nằm xuống bên cạnh Quang, bản thân cứ thế mà dần ngủ thiếp đi phỉm hệt. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy Quang đã ôm chặt tôi từ phía sau từ lúc nào không hay. Đã thế, bàn tay của anh còn luồn vào áo ngủ của tôi, trực tiếp đặt lên ngực phải mà ôm chặt nó trong tay. Thấy tôi cả chút nhu nhích thì bàn tay đó liền bó chặt lấy ngực tôi. Giọng của Quang vang lên sau đấy: vẫn dậy rồi hả? Tôi quay người lại nhìn Quang, đã định mở miệng nói thì bị anh tiến đến sát gần rửa hôn lên môi tôi. Bàn tay kia đang ở trong áo ngủ của tôi cũng bắt đầu không chịu yên phận mà xoa bóp liên tục hai bên đồi trắng ngần căng tròn của tôi. Tôi cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng của mình mà đẩy Quang ra. Sao thế? Không được đâu, em phải xuống phụ mẹ làm bữa sáng. Mặt Quang khi ấy nhìn tôi một cách đầy ham muốn, đôi môi thì hững hờ sau nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi. Hơi thở nam tính mang theo chút vị tình ái, thở mạnh thẳng vào mặt tôi. Không cần đâu, mẹ tự làm được mà. Tối qua anh sai quá, chưa làm được gì, giờ vợ phải bù cho anh chứ. Thật ra thì tôi cũng hơi giận vụ đêm qua, anh uống quá chén, để rồi say không biết trời trăng mây gió là gì. Mặc cho vợ dìu anh lên phòng để thở không ra hơi, thì bây giờ được hòng tôi chiều theo ý anh. Tôi phân cái mặt lên nhìn chồng mình kiểu thách thức. Nhưng mà em không thích. Dứt lời, tôi để Quang ra bên cạnh, còn bản thân nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường, chỉ đổi lại bộ quần áo ngủ trên người. Đáng đời anh, có biết là tối qua em dìu anh một gãy cả lưng không hả? Nói xong, tôi còn lẻ lưỡi lêu lêu Quang nữa cơ. Sau đấy thì mới đi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt, bỏ mặc luôn cái mặt mê báo của ai kia vì đang cao hứng lại bị tôi khước từ. Nghĩ lại thì lúc đó tôi cũng sắp bị anh dụ mà siêu lòng rồi, cơ thể cũng dần nóng lên. Nhưng mà thôi, dù sao thì chúng tôi cũng có mấy ngày nghỉ tuần trăng mật ở Đà Nẵng đang chờ đón cơ mà. Bữa sáng đầu tiên ở nhà chồng, tôi ăn bún bò. Món này do mẹ chồng nấu, còn tôi chỉ phụ các mấy cọng hành mà thôi. Trong lúc ăn thì mẹ chồng hỏi hai đứa: chuyến bay của hai đứa bắt đầu lúc mấy giờ thế? 10:30 mẹ ạ. Ừ, bà đến ơi, nhớ gọi về cho mẹ đấy nha. Vâng, bọn con nhớ rồi. Thủy ngồi đối diện tôi, con bé nghe xong liền hỏi: anh chị đi Đà Nẵng nghỉ tuần trăng mật ạ? Ừ, ôi, thích thế. Em cũng muốn được đi Đà Nẵng chơi, lâu lắm rồi chẳng được đi đâu du lịch, tự dưng thèm vitamin C thật đấy. Dưới lời, con bé quay ngoắt sang nhìn Quang đang ngồi cạnh tôi rồi hỏi: anh xem thế nào lên kế hoạch cho nhà mình đi du lịch đi, chứ lâu quá rồi chả thấy nhà mình đi đâu cả. Ừ, để anh xem thế nào đã, chứ dạo này anh bận việc ở công ty quá, chưa có thu xếp nhiều thời gian rảnh được. Nói đến đây thì Thủy lại chuyển hướng qua nhìn tôi rồi bóng gió nói: chị Thảo thích thở đấy, dù anh em bận nhưng vẫn luôn ưu tiên sắp xếp thời gian đi du lịch cùng chị. Ngưỡng mộ ghê. Mẹ chồng tôi nghe thấy thế liền đập tay Thủy rồi bảo: ăn đi con, để phở nguội rồi lại mất ngon. Vâng, mà mẹ ơi, chưa con qua nhà bạn chơi nên không ăn cơm ở nhà mẹ nha. Ừ, nhớ trở về đi siêu thị mua đồ với mẹ. Vâng ạ. Ăn sáng xong, tôi với Quang đi lên phòng sửa soạn đồ đạc bỏ vào vali để còn đi du lịch. Tôi mở tủ quần áo của hai đứa ra, nhìn một lượt số đồ chưa mát rồi gọi chồng: anh ơi, anh muốn mặc bộ nào thì chọn đi, để em gấp bỏ vào vali. Ít giây sau, một bàn tay phỏng qua eo ôm lấy tôi từ phía sau. Phần lưng của tôi bỗng chốc nghiêng hẳn vào vùng cơ ngực săn chắc của anh. Anh cúi thấp đầu xuống, trực tiếp hôn cái chuột xuống cổ tôi. Dường như một nụ hôn là chưa đủ, liền hôn thêm rồi mút mạnh một cái, như muốn in dấu lên cổ tôi phải đấy. Tôi đưa tay lên đánh nhẹ vào đầu anh mà bảo: đừng mà, mau chọn đồ với em đi. Tôi nói vậy rồi mỏ Quang vẫn không chịu buông, thế là đành phải cưỡng chế bằng cách đưa tay lên nắm lấy ít tóc trên đầu anh mà kéo ra. Nào, em nói có nghe không hả? Đúng lúc này tiếng mẹ chồng tôi vang lên, bà để cửa đi vào: Quang à, đồ bẩn của con đâu, để mẹ mang cho vào máy giặt nào. Nghe đến đây, bàn tay của tôi đang nắm chặt tóc của Quang vội buông ra mà hạ xuống. Hình như là mẹ chồng thấy cảnh tôi túm tóc anh rồi thì phải, bởi lẽ dù cho thoáng qua tôi cũng nhìn ra cái nhíu mày trong chốc lát trên khuôn mặt của bà. Mẹ ạ. Tại thấy cửa không có khóa nên mẹ đi vào luôn, quên mất không có cửa. Dạ, lần sau có gì mẹ nhớ có cửa trước giúp con nha. Tại con sợ mẹ vào không báo trước, lỡ bắt gặp hình ảnh không hay lại khó xử ra. Mẹ chồng tôi vui vẻ gật đầu mà ừ một tiếng: thế quần áo bẩn của hai đứa đâu, đều mẹ mang xuống máy giặt luôn cho. Con sợ mẹ vất vả, hay là thôi để Lan con tự mang xuống giặt sau cũng được hả? Không sao đâu, hai đứa cứ thu xếp nghỉ ngơi là còn ra sân bay, mẹ cũng rảnh nên cứ để mẹ làm cho. Mẹ chồng đã nói như vậy rồi thì tôi không cố từ chối nữa. Vâng ạ, vậy để con đi lấy mang ra cho mẹ. Ừ. Tôi đi vào trong nhà tắm mang theo giỏ đựng quần áo bẩn của hai vợ chồng cầm ra ngoài đưa cho mẹ. Mẹ giờ giúp hai vợ chồng con với hạ, con cảm ơn. Mẹ nhận lấy giỏ đựng quần áo bẩn của hai đứa tôi, bà bảo: không có gì đâu. Bà nhìn liếc qua đống đồ tôi để trên giường cùng hai chiếc vali nằm ngổn ngang ở dưới đất. Thôi, hai đứa mò gấp đồ đi, mẹ xuống dưới nhà đây. Vâng ạ. Nhìn mẹ chồng rời đi, cái cửa phòng dần được khép lại. Tôi liếc mắt nhìn Quang. Mau giúp em gấp quần áo đi. Quang cười, vẫn rất lém lỉnh mà thơm lên má tôi một cái. Tôi lệnh vợ yêu. Hai đứa cùng nhau làm lên, chẳng mấy chốc mà đồ đã được lấp đầy hai chiếc vali. Tôi và anh cũng chuẩn bị lên đồ để ra sân bay. Bữa nay tôi mặc chân vải đen cùng áo phông trắng của Gucci, đi giải thể thao chất vải dáng basic, nhìn rất năng động thoải mái. Đeo thêm kỳ dâm cứ phải là hoàn hảo cho thời trang sân bay hôm nay. Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa thì tôi đặt taxi trên ứng dụng Grab app. Đợi cho taxi đỗ ở đầu ngõ, tôi vào Quang mới kéo vali đi ra. Chú tài xế giúp vợ chồng tôi cho vali vào cốp rồi nhanh chóng trở lại ghế lái. Xe bắt đầu lan bánh. Tôi ngồi ở hàng ghế sau thì cô đã nghiêng đầu qua trái mà tựa đầu lên vai Quang. Xe chạy đến sân bay, cứ ngỡ là 10 rưỡi là bay, nhưng do bị delay nên thành ra gần 11 giờ máy bay mới cất cánh. Sau hơn 1 tiếng ngồi trên máy bay thì vợ chồng tôi đã đến với Đà Nẵng thân yêu. Xuống máy bay cái là tôi đừng hít thở chút ít khí trời Đà Nẵng rồi mới cùng Quang rời đi. Tôi và anh ngồi xe đi về khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống qua một chút rồi nằm lăn ra giường ôm nhau ngủ. 3 giờ chiều, chúng tôi ngủ dậy và chuẩn bị lên đồ ra biển Mỹ Khê. Tôi chọn cho mình một chiếc váy maxi màu xanh biển 2 dây, cổ yếm, chân đi sang đan, đầu đội nón gói rộng vành, đeo thêm kính râm vào nữa thì đủ chuẩn phong cách đi biển. Tôi ngắm mình trong gương một lượt rồi quay ra hỏi Quang. Anh à, thấy em thế nào? Đẹp, vợ anh mặc thế này xinh lắm luôn ý. Nhìn là đã muốn làm này làm kia rồi. Nói rồi quay tiến đến gần, dự cảm là nếu tôi không đi ra khỏi phòng ngay bây giờ thì chắc sẽ bị anh bế lên giường hết. Thế là tôi vội đi về phía cửa phòng, không chút do dự mà mở cửa bước ra, đầu ngoảnh lại nhìn Quang. Đi thôi anh, em muốn ra biển chơi cơ, chứ không muốn làm này làm kia đâu. Nghe xong Quang bật cười, để lộ một bên má lúm nhìn duyên làm ý. Ánh mắt nhìn tôi lộ rõ vẻ 3 phần bất lực, 7 phần nuôi chiều, rồi cũng nhanh chóng bước đến. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào đầu mũi tôi một cách cương đựng. Đi thôi. Dạ. Ra tới biển, thời tiết lúc này đang có nắng, nên dự là khi hoàng hôn buông xuống, cảnh vật của mọi thứ nơi đây sẽ rất đẹp và thơ mộng. Quang nắm tay tôi rồi cùng nhau bước đi trên cát, thi thoảng sẽ chạy đến trêu đùa với những cơn sóng biển đang chạy lan tan vào bờ. Tôi cả viết trên cát dòng chữ Thảo, trái tim, Quang, rồi dùng điện thoại chụp lại. Là sau, tôi cùng Quang ghé vào quán nước gần đó để ngồi nghỉ. Mỗi đứa gọi một trái dừa để uống, rồi ngồi ghế ngắm nhìn cảnh biển trước mặt, sẵn đợi cảnh hoàng hôn luôn. Khoảng chừng 6 giờ tối thì cũng là lúc hoàng hôn dần buông xuống. Những tia nắng mặt trời đã dần nhạt đi, bầu trời không còn trong xanh mà đã xen lẫn những màu xám tối và chút ái hồng. Chút gió nhẹ thổi qua làm tung bay mấy cặp tóc mai trên đầu tôi. Chợt nhận ra cảnh đẹp trước mặt sẽ sớm bị màn đêm bao phủ, tôi liền cầm điện thoại lên chụp. Chụp ảnh xong thì đến lượt chụp người bên cạnh. Tôi và anh cứ như thế mà lại một lần nữa tung tăng bước đi trên cát. Khoảnh khắc ấy cũng được lưu giữ lại ở một vài bức hình do chúng tôi có nhiều người khác chụp hộ. Lúc bước đi trên cát, tôi có phù vơ mà hỏi Quang. Anh à, chúng ta sẽ mãi nắm tay đi bên nhau như này cho đến khi về già chứ? Tất nhiên rồi, anh sẽ mãi nắm tay em, không bao giờ buông. Nói rồi, cả hai đứa bơi rác sửng bước. Một tay anh nhẹ nâng cảm tôi lên, một tay rút điện thoại trong túi ra, ấn ở chế độ chụp ảnh rồi mới giơ lên. Sau đó thì trực tiếp cúi đầu xuống mà hôn lên môi tôi. Tay đang cầm điện thoại thì liên tục ấn chụp. Eo ơi, cảnh này có khác gì trong mấy bộ phim tình cảm của Hàn Quốc đâu cơ chứ? Đợi đến khi môi của anh rời khỏi môi của mình thì tôi chỉ biết tủm tỉm cười. Anh bảo, anh chụp lại khoảnh khắc vừa nãy rồi, nó giống như một bằng chứng về lời hứa sẽ mãi nắm tay em đi đến cuối đời. Tôi bước thêm một bước rất nhỏ mà ôm chặt lấy Quang, trong lòng ngập tràn một thứ cảm giác mang tên hạnh phúc. Đợi cho đến khi những tia nắng cuối cùng dần tắt, những chỗ trong màn đêm buông xuống, thì tôi và Quang mới rời đi. ghé vào một nhà hàng hải sản gần biển Mỹ Khê để ăn tối. Trùng hợp thay là vừa gọi món xong thì mẹ chồng tôi gọi FaceTime đến cho Quang. Sau khi anh chấp nhận cuộc gọi thì gương mặt của mẹ ở đầu bên kia hiện lên trên màn hình điện thoại. Tôi thấy thế liền nghiêng đầu qua lễ phép nói: "Con chào mẹ ạ." "Ừ, hai đứa đang làm gì thế?" "Bọn con đang đi ăn tối." Nói rồi con giơ điện thoại lên quét một vòng không gian nhà hàng nơi bọn tôi đang ngồi rồi bảo với mẹ: "Bọn con ăn hải sản." "Ừ, cứ ăn uống vui chơi thoải mái, sẵn tiện làm luôn cho mẹ đưa cháu đi tôn thì càng tốt." Quang nghe xong thì quay sang nhìn tôi đá lâu nheo: "Vợ nghe rõ chưa? Cố gắng phấn đấu đi 2-3 cho mẹ vui lòng nghe chưa?" Tôi lườm Quang một cái rồi hướng mắt về phía màn hình điện thoại. "Nhà mình ăn tối chưa mẹ?" "Chưa, mẹ mới làm đồ ăn xong." Lời mẹ chồng tôi vừa dứt thì giọng Thủy vang lên. Có lẽ con bé đang ngồi ở gần đó nãy giờ. "Mẹ anh chị đi chơi ở đâu thế ạ?" "Chỉ với anh ra biển Mỹ Khê chơi, ở đó ngắm hoàng hôn luôn." "Thích thời đấy, em cũng muốn được ngắm hoàng hôn ở biển." "Lần sau có dịp nhà mình đi cùng nhau nha." "Vâng, được ạ." "Mà chị ơi, tối mai em có đi chơi với nhóm bạn, chị cho em mượn cái túi sách màu trắng LV của chị được không? Em thấy chị đeo cái túi đó một lần rồi nên muốn hỏi mượn ạ." "Được em, chị để ở phòng đấy, em qua mà lấy." Tôi vui vẻ đồng ý mà không hề hay biết trên tay Thủy lúc ấy đã và đang cầm cái túi sách đó của tôi rồi. Chúng tôi nói chuyện với mẹ thêm một lúc thì tắt máy và bắt đầu thưởng thức bữa tối. Ăn tối xong thì ghé chợ đêm để tham quan khám phá. Vui chơi đến hơn 10 giờ, chúng tôi cũng trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng, còn chưa kịp bật đèn lên thì Quang đã đưa tay ra giữ lấy eo tôi mà kéo lại gần anh. Chủ tiếu cúi thấp đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn nổ cháy. Một trận xuân tình diễn ra. Tôi ngồi trên giường, hai mắt lim dim như muốn nằm cùng sang ngủ vì thật sự bản thân đã quá mệt. Nhưng vì còn phải đợi cho Quang sấy khô tóc cho mình đã nên nhìn tôi lúc này giống như đang ngồi ngủ vậy đấy. Quang sấy khô tóc cho tôi xong thì anh mới chuyển qua sấy tóc cho mình. Khi mọi thứ đã ổn thỏa rồi thì cả hai nằm ôm nhau mà dần chìm vào giấc ngủ say. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn đang nằm gọn trong vòng của Quang. Tôi khẽ cử động chuẩn bị xoay mình thì một cơn đau nhức toàn thân chuyển đến. Hai mày tôi nhíu lại. Quang nằm bên cạnh cũng bắt đầu có động đậy, thấy anh ôm tôi chặt hơn. "Em dậy rồi hả?" Tôi ngở đầu nhìn Quang mê máu. "Bà để anh đi, toàn thân em đau nhức quá đi này." Quang nhìn tôi đầy ôn nhu, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. "Tại cơ thể của em cứ hấp dẫn anh đó chứ, anh đâu biết gì đâu." Nói rồi, Quang dần di chuyển tầm nhìn xuống dưới cổ tôi, nếu mà chiếc áo choàng mặc tối qua đã dần tuột ra để lộ phần ngực với nhiều vết đỏ do trận cuồng phong tối qua để lại. Tôi nhận ra điều đó thì vội chỉnh áo lại rồi hờn trách ai kia. "Tại anh ấy." "Rồi rồi, tất cả là tại anh, tại anh." "Em đói chưa? Mà mấy giờ rồi anh?" "Hồi nãy anh nhỉ là gần 10 giờ, giờ chắc tầm gần 11 giờ rồi thì phải." "Muộn vậy rồi ạ, thế này thì mất một buổi sáng đi chơi rồi còn đâu." "Chiều mình đi bù, có sao đâu em." "Ừ thích đâu, em thích đi chơi cơ." "Anh thì chỉ thích ôm em trên giường cả ngày như này mà thôi." Nghe xong, tôi đấm vào ngửa Quang mấy cái mà lườm một cái. "Biến thái." "Vợ nói vậy là oan cho anh rồi, mà nếu là biến thái, anh cũng chỉ biến thái với mỗi mình em thôi mà." Vậy là tôi hết nói nổi luôn. Tôi và anh nằm ôm nhau chơi đùa thêm một lúc, rồi dậy thay quần áo đi xuống khách sạn ăn trưa. Chúng muộn tầm này rồi, ăn gì bữa sáng nữa. Ăn trưa rồi thì về lại phòng nghỉ ngơi. Tôi có gọi điện nói chuyện với mẹ một lúc rồi lại lên giường nằm nghỉ. Đến 2 giờ chiều thì chúng tôi xuất phát đi tham quan Bà Nà Hill. Chả mấy chốc là tôi và anh kết thúc 2 ngày ở Đà Nẵng. Đến ngày thứ 3 thì chúng tôi di chuyển đến Hội An để chơi, cùng nhau đạp xe đạp, ngắm những ngôi nhà mái ngói hay những bức tường được sơn màu vàng mà nét đặc trưng của nơi đây. Tôi và Quang còn cùng nhau thả đèn hoa đăng trên sông, ngồi trên thuyền suốt theo người lái, an tĩnh đưa mắt ngắm nhìn Hội An về đêm quả thật là một mỹ cảnh tuyệt đẹp. Chính vì vẻ đẹp cũng như sự yên bình của nơi đây khiến cho ngày ngồi lên xe ra sân bay trở về Hà Nội, cho lòng tôi lại thấy có chút man mác buồn, cùng một chút hoài niệm trong lòng. Kết thúc chuyến đi 4 ngày 3 đêm, chúng tôi mang cho mình thật nhiều những kỷ niệm đẹp để trở về Hà Nội, trở về với cuộc sống thường ngày. Chúng tôi đáp chuyến bay về đến Hà Nội là hơn 9 giờ tối, bay taxi về nhà nữa là gần 10 giờ luôn rồi. Bước vào nhà, đã thấy mẹ chồng tôi ngồi sẵn ở phòng khách đợi hai đứa. Vừa trông thấy chúng tôi là bà liền đứng dậy đi đến cầm giúp tôi túi đồ trong tay. Về rồi đấy hả con, có mệt lắm không? Không mẹ ạ. Thế có đói không? Để mẹ vào bếp hâm nóng lại đồ ăn. Tôi thì không có đói nên quay sang hỏi qua xem anh thế nào. Anh có đói không? Cũng hơi đói đấy, mẹ xem có gì ngon không, làm cho con ăn với. Ừ, thì hai đứa mang đồ lên phòng đi, để mẹ vào bếp làm cho. Vâng ạ. Quang nhanh tay xách hai chiếc vali lên phòng. Tôi thì chỉ việc cầm theo cái túi nhỏ được đổi chăm sóc da mặt của con gái mà thôi. Lúc bước đi ở bờ cầu thang, hai đứa còn lở qua tiếng lại chơi đuổi nhau như con nít vậy đấy. Tôi có bảo với anh là nếu nặng quá không xách được thì để em giúp. Không có gì, vừa nặng như thế anh còn bế được cơ mà. Giảm ba cái này nhằm nhỏ gì chứ. Tôi nhìn qua nhíu mày. Anh là đang chê em béo đó hả? Quang phải mà tỉ bơ, đôi mắt ánh lên sự vô tội. Đâu có, vợ có béo đâu, vợ anh rất để đặn đó chứ. Lên đến phòng, Quang đặt hai cái vali gọn vào một góc rồi đi đến ôm lấy tôi. Sao thế, sao tự dưng lại ôm em? Tại thích, vợ anh thì anh ôm chứ sao. Tôi khẽ mỉm cười như người đàn ông đẹp trai trước mặt mình. Xuống nhà ăn cơm đi, rồi còn lên tắm rửa đi ngủ. Em có xuống ăn cùng anh không? Em không có đói, giờ em chỉ muốn đi tắm rồi lên giường đi ngủ thôi. Ừ, vậy em đi tắm đi, anh xuống nhà ở đây. Vâng ạ. Quang buông tôi ra rồi quay người rời đi. Tôi mới đến lấy bừa một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo rồi bước vào nhà tắm. Sự nhớ ra chưa báo mẹ đã về đến nhà an toàn, thế là tôi lại từ trong nhà tắm đi ra, mở túi lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ Thu báo đã về nhà an toàn. Trong lúc tôi đi tắm thì ở dưới nhà Quang đang ngồi ăn cơm do bà dì vừa hâm nóng lại. Nhìn con trai ngồi ăn ngon miệng nhưng mà mỉ làm, bà cảm thấy rất vui. Con có ăn táo không để mẹ gọt? Dạ thôi mẹ, cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Con ăn uống xong rồi tự dọn dẹp luôn cũng được. Như thế sao được, cần cứ ăn xong rồi để bát đũa mẹ rửa cho. Đàn ông con trai ai lại làm mấy việc đấy. Có sao đâu mẹ, ăn được thì phải dọn được chứ ạ. Mấy thằng bạn con nó toàn vào bếp nấu ăn sửa bát cho vợ con suốt thôi. Bà dì nghe con trai mình nói đến đây thì liền cau mày, trong lòng thầm nghĩ phụ nữ thời nay lạ ghê đấy, cô gái phiểu vào bếp nấu một bữa ăn cho chồng cũng lẳng không xong. Nghĩ lại thì cái thời bà mới về đây làm dâu, mấy cái việc dọn dẹp nhà cửa, bếp núc đều do bà và mẹ chồng lo liệu. Nhà khác thì mẹ không biết, nhưng với mẹ, đàn ông là phải ra ngoài làm công to việc lớn, phụ nữ thì phải lo giữ nhà cửa, chăm sóc con cái. Quang bật cười, đưa tay lên lắc trái lắc phải liên tục, tỏ ý không đồng tình với quan điểm mẹ mình đưa ra. Giờ bị đảng rồi mẹ ạ, giới trẻ chúng con có lối tư duy khác lắm. Nghe câu này của con trai, bà dì toát mở miệng ra định nói tiếp, nhưng mà lại thôi. Bà hiểu rằng nếu mà cứ cô nói nữa thì chỉ gây ra tranh cãi giữa hai mẹ con, mà điều này thì bà không hề muốn chút nào cả. Quang ăn uống xong rồi thì đi luôn lên phòng. Ấy thế mà mới trước đó miệng còn sẵn sàng nói là ăn được thì phải dọn được, nhưng khi ăn xong lại vẫn như một thói quen cũ, thản nhiên rời đi để mặc cho mẹ mình tự dọn dẹp lại mọi thứ. Lúc này tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm thì gặp Quang ở ngoài đi vào. Anh ăn xong rồi ạ? Ừ, rồi anh phải đi tắm cái đã. Em mệt thì lên giường nghỉ đi nha. Dạ em biết rồi. Thế là Quang đi tắm, còn tôi thì leo lên giường hầm, lựa mấy tấm hình đẹp cho chuyến đi vừa rồi để đăng lên Facebook. Tự chọn đăng 4 bước, trong đó một bước là cảnh hai vợ chồng chụp ở Bà Nà Hill, hai bước chụp ở Hội An, và bước cuối cùng là bước chủ nụ hôn của hai đứa dưới nắng hoàng hôn trên biển Mỹ Khê. Lựa ảnh xong thì tôi viết dòng trạng thái như này: ảnh này không có cáp, ảnh này chỉ có đôi ta. Rồi ấn đăng bài. Tôi cầm điện thoại chơi, trả lời bình luận của mọi người cho đến khi quan tâm xong đi ra ngoài thì mới tắt máy đặt qua một bên. Như mỗi thói quen, anh nào xuống giường là quay sang ôm lấy tôi liền, hít hào mùi hương sữa tắm trên cơ thể tôi. Bàn tay không chịu yên phận còn mò vào trong áo chạm lên ngực tôi mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Tôi thấy thế thì cũng kệ luôn, nghe bảo phía giường hử vợ lúc ngủ phú là sở thích đam mê của các ông chồng khi đi ngủ. Với vợ chồng tôi thì có lẽ là nó đúng thật. Buổi sáng ngày hôm sau còn dậy đi làm, còn tôi thì được nghỉ đến hết tuần hè nên lại là biếng mà dậy muộn. Tôi còn nhớ mang máng là trước khi ra khỏi phòng, Quang có đặt lên trán tôi một nụ hôn. Anh dặn là nếu mệt thì cứ ngủ tiếp, không cần dậy đâu. Nhớ lời chồng dặn, tôi ngủ đến hơn 8 giờ mới dậy. Lý do dậy thì là vì đói, chứ nếu không là vẫn ngủ tiếp được. Xuống dưới nhà, thấy Thủy đang ngồi ăn mì tôm pha với trứng, tôi liền hỏi con bé: mẹ em có đi học không? Có chị ạ, em ăn xong rồi đi luôn đây, chị không phải đi làm ạ? Chị không, chị đừng nghỉ đến hết tuần này cơ. Tôi nhìn trước ngó sau rồi hỏi Thủy: mẹ với ông nội đâu em? Mẹ đi bán xôi chưa về, còn ông nội thì chắc là qua nhà ông Sáu ở cuối ngõ chơi cờ rồi. Tôi không có hỏi thêm mà đi lại bếp đun ít nước nóng để pha mì tôm. Ăn sáng xong thì tôi đi lên phòng, bắt đầu lôi quần áo trong vali của hai đứa ra để đem đi giặt, sẵn tiện thì dọn dẹp lại phòng cho ngăn nắp hơn. Lúc mở tủ quần áo của mình ra, tôi phát hiện có sự xáo trộn xô lệch giữa đám váy đang được treo trong tủ. Dường như là có ai đó đã mở tủ của tôi ra để lựa đồ thì phải. Tôi bình tĩnh chỉ lại mắc treo cho mấy cái váy thì phát hiện chiếc váy hai dây màu trắng của mình có vết loang đỏ ở phần eo như bị dính rượu thì phải. Trong khi đó tôi nhớ là chiếc váy này mới được tôi mặc có hai lần, cả hai lần đều giặt sạch sẽ mới bỏ tủ, chứ đâu hề có vết loang nào như này đâu. Tôi nghĩ một lúc thì cũng chỉ nghĩ được là do Thủy làm mà thôi. Có thể hôm trước con bé đã qua mượn túi rồi mở tủ lấy váy của tôi mặc đi chơi luôn. Nói thật thì việc mượn đồ kiểu này tôi không có quá khắt khe hay khó tính gì đâu, nhưng ít nhất em ấy cũng phải nói qua với tôi một câu tự tiện lấy đồ như này là không tôn trọng quyền cá nhân của nhau rồi. Trưa đó tôi thấy Thủy đi học về thì tiến đến gần, vẻ mặt nghiêm túc hỏi con bé: Thủy à, chị có chuyện muốn hỏi em. Vâng, chị hỏi đi. Đồ trong tủ quần áo của chị em có đụng vào không? Ý chị là sao? Chị thấy trong tủ của mình có sự xáo trộn, chiếc váy màu trắng hai dây có bông hoa ở trước ngực thì bị một vết loang nhưng bị đổ rượu ra, chắc là có cho vào máy xả rồi nhưng không sạch. Vậy nên chị muốn hỏi xem em có lấy chiếc váy đó mặc đi chơi đâu không? À thì có, hôm đó em qua mượn túi nên sẵn tiện nhìn qua tủ đồ của chị, thấy ưng quá nên lấy mặc luôn. Ừ, thế em đã hỏi qua ý của chị chưa? Thủy nhìn tôi, ánh mắt rửng rưng, miệng đáp lời: có gì to tát đâu, chỉ là một chiếc váy thôi mà. Vậy chị hỏi em, lỡ một ngày ai đó cũng tự ý lấy đồ của em mặc như vậy, rồi liệu em có cảm thấy vui không? Dường như Thủy vẫn chưa chịu nhận ra lỗi sai của mình, tôi lại tiếp tục nói: chị không có nói quá nhiều về cái váy, thứ chị muốn nói ở đây là nếu em mượn đồ gì của chị thì báo trước với chị một tiếng, chỉ đơn giản vậy thôi. Thủy vẻ mặt không vui vẻ lắm, miễn cưỡng trả lời: vâng ạ, lần sau em sẽ chú ý hơn. Lúc này tiếng mẹ chồng tôi ở dưới tầng một gọi lên: hai đứa ơi, mau xuống ăn cơm. Vâng ạ. Tôi bảo với Thủy: em vào phòng thay đồ cất ba lô đi, chị xuống nhà chưa đây? Đến tối tôi đợi Quang đi làm về rồi cùng anh qua nhà bố mẹ ăn cơm. Mẹ thấy tôi về thì vui lắm, nấu cả bàn toàn món ngon như sợ tôi bị bỏ đói vậy đấy. Ăn đi, ăn đi các con, mẹ nấu toàn món hai đứa thích thôi. Dạ. Bố đưa mắt nhìn mẹ rồi lại chuyển qua nhìn hai đứa tôi. Mới cả con gái đi có mấy hôm mà ngày nào mẹ cũng nhắc đến con, bố nghe nhiều quá mà ù cả tai rồi đây này. Vậy nên bất cứ lúc nào rảnh thì cứ về đây chơi, ăn cơm rồi ngồi lại luôn cũng được. Dạ. Trong bữa ăn, mẹ hỏi tôi về chuyến đi chơi ở Đà Nẵng có vui không, hỏi xem hai đứa đã đi những đâu. Mẹ bảo là mẹ xem mấy bức hình tôi đăng trên Facebook rồi, nhìn rất đẹp. Kết thúc bữa tối, cả nhà tôi di chuyển ra phòng khách ngồi chơi xem tivi. Bỗng mẹ tôi bảo, hay là tối nay hai đứa ngủ ở đây đi, Thảo chưa phải đi làm thì ở đây với mẹ hai ngày cuối tuần, tối chủ nhật rồi về lại bên kia. Tôi nghe thấy cũng hợp lý, nhưng mà vẫn phải quay sang hỏi ý Quang. Như vậy được không anh? Em thích như nào thì làm như thế. Dạ, vậy là mình gọi về báo với mẹ và ông nội bên kia một tiếng ngay nha. Tôi mỉm cười, tay nắm trả lấy tay của Quang vì sự cưng chiều ở anh dành cho mình. Hai ngày cuối tuần ở nhà mẹ đẻ cứ dần trôi, tôi và mẹ đã cùng nhau làm rất nhiều thứ, từ cùng nhau làm bánh, cùng nhau đi chợ mua thức ăn, rồi cùng vào bếp nấu ăn. Mẹ chỉ dạy tôi mấy món vừa dễ làm, vừa ngon, để sau này có nấu cho chồng ăn. Đến chiều chủ nhật thì tôi có cùng mẹ đi mua sắm. Lô ghé vào cửa hàng để lựa váy cho mẹ, tôi bị ưng cái đầu suông màu xanh xám. Cho đầu chỉ nghĩ được là nếu mẹ chồng mà mặc bộ này sẽ rất đẹp cho mà xem. Thảo, Thảo ơi. Dạ. Mẹ tôi cầm hai chiếc váy trên tay, đắn đo hỏi tôi. Con chọn đồ cho mẹ đi, mẹ mặc cái này đẹp hay cái kia đẹp? Mẹ con mặc cái gì chả đẹp, hay là mẹ cứ lấy cả hai đi? Vậy hả? Mẹ thấy con cứ nhìn về phía chiếc váy xanh đằng kia, hay để mẹ lại mặc thử nha? Không, không được. Sao lại không được? Con định mua cái đó tặng mẹ chồng. Thế còn mẹ thì sao? Tự dưng thấy mình gả con gái đi bị lỗ ghê, chứ gì mà nó đã chỉ nhớ đến nhà chồng rồi. Mẹ Thu nói xong thì làm ra bộ mặt hờn dỗi trông đáng yêu lắm ý. Tôi thì cười, bước đến khoác tay mẹ, nghiêng đầu tựa lên vai của bà. Đâu có đâu, con gái vẫn là thương mẹ nhất mà. Thương mẹ mà chứ gì đã chọn váy tặng mẹ chồng là sao? Thì cũng phải mua quà lấy lòng mẹ chồng chứ ạ. Mẹ chồng yêu quý con dâu thì con gái của mẹ mới sống hạnh phúc được chứ. Mẹ Thu nghe thấy vậy thì đưa tay ấn nhẹ vào trán tôi. Được rồi, bảo nhân viên có riêng chiếc váy đó vào một túi đi, lát rồi thanh toán. Dạ. Tôi đứa lựa đồ cho mẹ được mấy bộ rồi đem ra quầy thu ngân thanh toán. Tự cảm thấy mua quà cho mẹ chồng mà lại không mua cho ông nội và Thủy thì hơi kỳ, nên tôi quyết định đi xem thêm ở mấy cửa hàng nữa để tìm đồ cho hai người ấy. Sau khi đã mua được những món đồ ưng ý thì tôi và mẹ trở về nhà. Đến 5:30 chiều thì Quang qua chở tôi về. Đợi đến khi cả nhà ăn tối xong thì tôi mới đem mấy món đồ mình mua hồi chiều ra tặng mọi người. Ông nội nhận lấy túi quà từ tôi thì hỏi, gì thế cháu? Ông cứ mở ra đi ạ, cái này cháu lựa theo ý mình nên mong là mọi người sẽ thích. Ông chính lấy ra từ trong túi quà tôi đưa một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền bảo, ông nội không thích mặc màu này đâu con ạ. Thế ạ, phải để mai con cầm qua cửa hàng đổi sang màu khác. Không cần đâu, áo rất đẹp, màu sắc nhã nhặn, rất hợp với tuổi của ông. Dạ. Tôi nhìn ông rồi lại chuyển qua nhìn mẹ chồng với chút khó hiểu, sẽ lẫn cả phần khó xử. Bà dịt thì đưa mắt hướng về phía bố chồng mình tha mắc. Năm ngoái con cũng mua cho bố một mẫu áo kiểu tương tự như này về thiết kế và màu sắc. Bố bảo là không thích màu đó, rồi kêu con đi trả lại mà. Chiếc áo đó thô, không mềm, mà vào chắc sẽ rất nóng, không thấm mồ hôi, nên tôi không thích. Còn về áo của cái Thảo mua, nó mềm, chất vải mát, mỏ lên chắc chắn sẽ rất thoải mái. Cũng không thể trách ai được, chắc là do tiền hảo của đấy. Vậy thì bố phải nói ra cho con biết để con mua chỗ khác tốt hơn. Không cần thiết, dù sao thì tôi cũng có nhiều đồ để mặc rồi. Bầu không khí khá căng thẳng khiến tôi cũng trở nên lúng túng theo. Cứ nghĩ chỉ đơn giản là mua quà tặng mọi người thôi, ai mà ngờ lại dẫn đến hoàn cảnh trớ trêu này. Ông thích là cháu vui rồi, mẹ cũng mong mở quà ra xem đi ạ. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy chiếc váy ấy, con liền nghĩ ngay đến mẹ. Mẹ chồng tôi cười gượng, ánh mắt bà thoáng vẻ ái ngại sau những lời nói như tát nước phạm hạt của ông nội. Bà lấy chiếc váy trong túi ra rồi giơ lên xem, một cái nhìn hời hợt của người không có tâm trạng ngắm đồ, rồi đem váy bỏ lại vào túi. Đẹp lắm con ạ, mẹ cảm ơn. Tiếp đó là đến lửa Thủy, con bé được tôi mua tặng trong một chiếc áo phông trắng có in hình Mickey thì tỏ ra sơ thích và liên tục nói cảm ơn. Quang ngồi cạnh tôi, thấy mọi người nhận được quà hết rồi, còn mình thì chưa có gì. Anh quay sang, đưa hai bàn tay trắng ra, thắc mắc với tôi. Thế quà của anh đâu? Tôi đập tay mình vào tay của Quang, rồi để cho những ngón tay đan vào nhau mà nói. Em là món quà lớn nhất của anh rồi còn gì? Quang bật cười, xoa xoa đầu tôi. Lại quên mua quà cho anh rồi chứ gì? Tôi cười, đủ là Quang rất hiểu tôi mà. Hồi chiều đi mua sắm, tôi tập trung lựa đồ cho mọi người quá, thành ra quên luôn việc phải mua cho chồng mình nữa. Giờ anh hỏi, tôi mới sửng nhớ ra. Đầu óc dạo này đúng là cá phảng quá đi. Từ đó, tôi nằm cúi đầu lên tay của Quang mà suy nghĩ về mối quan hệ của ông nội và mẹ. Tôi hỏi Quang. Anh à, em hỏi này. Sao thế em? Tại sao ông nội lại không thích mẹ? Nhiều khi thấy mẹ hiền quá, toàn bị ông dùng lời lẽ không hay để khiển trách vô cớ thôi à? Ừ, nghe kể là ông nội vừa không ưa mẹ từ lúc bố dẫn về giam hát rồi cơ. Bố thì học rộng tài cao, còn mẹ thì chỉ là cô gái ít học, con của người đàn bà không chồng hà chửa. Nhưng vì bố cứ nhất quyết đòi cưới, cộng thêm việc mẹ có chửa hay rồi, nên ông mới chịu chấp nhận hôn sự này. Kể từ đây, Quang tạm dừng trong ít giây, kể theo tiếng thở dài rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận được chúng. Khi bố bị tai nạn qua đời, thì cái Thủy mới được có 2 tháng tuổi thôi. Đợt này thì bác anh ở bên Đức có về, lo liệu tang lễ cho em trai xong, thì bác được một người bạn rủ đi xe bói. Đi xe về thì bảo rằng do mẹ có tương sát phu nên mới hại chết chồng. Ông nội nghe xong thì lại càng thêm ghét mẹ nhiều hơn. Cũng có nhiều lần anh đưa ra lớn tiếng với ông nội để bênh vực mẹ, nhưng đều bị mẹ mắng cho. Mẹ bảo là không đổ hỗn láo hay có lời lẽ không hay phời không. Và cứ như thế, mẹ âm thầm chịu đựng mọi sự chỉ chiết, cảm ghét của bố chồng lên người mình, chỉ vì bà ấy là người ít học, sinh ra trong hoàn cảnh không tốt và có tướng sát phu. Giờ thì tôi đã hiểu rõ lý do tại sao ông nội lại có cách cư xử khác nhau giữa tôi và mẹ. Có lẽ do tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt, có học thức nên mới được ông nội chấp nhận một cách dễ dàng. Tôi bảo với Quang, thưa mẹ thật đấy anh ạ. Ừ, anh cũng rất thương mẹ. Bao nhiêu năm bà vất vả kiếm sống, nuôi dưỡng 2 người con vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Vậy thì sau này vợ chồng mình càng phải đối xử thật tốt với mẹ. Cảm ơn em. Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ. Quang quay hẳn người về phía tôi, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của tôi. Cảm ơn em vì đã luôn thấu hiểu, sẻ chia mọi buồn vui cùng anh. Đó là chuyện đương nhiên rồi, mày là vợ chồng của nhau mà. Chứ tôi cứ nghĩ lấy chồng chỉ sợ quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, giờ lấy chồng rồi thì biết thêm thực sự là quan hệ bố chồng nàng dâu cũng có nhiều rắc rối, ngang trái không kém đâu. Trái ngược hoàn toàn với mẹ chồng thì mẹ đẻ của tôi lại có một cuộc sống hôn nhân cực kỳ viên mãn. Chồng nhất mực yêu thương, bố mẹ chồng thì quý mến. Ngày trước mẹ tôi kể bà gặp một số vấn đề về sinh sản dẫn đến việc khó có thể mang thai được. Tưởng có ý kiếm người phụ nữ khác sinh con hộ, nhưng bố và ông bà không đồng tình với cách làm đó. Rồi trải qua cần chủ nam chạy chữa, nghe ở đâu mách người này trị hiếm muộn tốt thì tìm đến thăm khám. Dòng dã một thời gian dài như thế thì may mắn đã mỉm cười bảo việc mẹ có thai và sinh ra tôi. Chính bởi sự được yêu thương đó nên mặc dù mẹ tôi lớn hơn mẹ Quang một tuổi, nhưng trong bà vẫn có sự tươi tắn, trẻ trung hơn rất nhiều. Đây có lẽ cũng là điểm khác nhau cơ bản giữa người phụ nữ được yêu và người phụ nữ không được yêu. Bạn thân mến, tập 1 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!